Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 34, mục tiêu bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Tiêu Thần, ba chữ Lăng Vân Các hiện ra khiến hắn cau mày. Cảm giác quen thuộc thoáng hiện nhưng nhất thời hắn không nhớ ra được. Sau khi thấy tiểu ma nữ đã khuất bóng, Tiêu Thần vội vã đuổi theo nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi hoặc tiểu ma nữ bất ngờ đến đây để làm gì. Bên trong Lăng Vân Các tấp nập người qua lại, không khí nhộn nhịp như chảy hội. Vừa bước vào, Tiêu Thần đã bị muôn màu muôn vẻ của các món hàng hấp dẫn. À, ta nhớ ra rồi, Lăng Vân Các là trụ sở của Lăng Vân Thương Hội. Một trong tam đại thương hội trên chiến hồn đại lục, một ánh sáng bừng lên trong tâm trí Tiêu Thần, hắn chợt nhận ra, sắc mặt đầy kinh ngạc. Chiến hồn đại lục có ba thương hội lớn, Lăng Vân Thương Hội, Vô Nhai Thương Hội và Cửu Tiêu Thương Hội. Trong đó, Lăng Vân Thương Hội luôn đứng đầu, chứng tỏ sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nó. Thương hội này không chỉ hoạt động trong Đại Yên Vương Triều mà còn trải rộng khắp chiến hồn đại lục. Phía xa, tiểu ma nữ đang trò chuyện cùng một thanh niên áo trắng, điều này khiến Tiêu Thần ngạc nhiên. Liệu tiểu ma nữ có mối quan hệ gì với Lăng Vân Thương Hội? Người thanh niên áo trắng, với vẻ đẹp như ngọc, khí chất cao quý, mỗi bước đi đều toát lên sự tự tin. Hắn thi thoảng liếc nhìn Tiêu Thần khiến Tiêu Thần cảm thấy không yên. Tiêu Thần không tiến lại gần mà muốn dạo quanh Lăng Vân Các. Bên trong có vô số hàng hóa nhưng những món đồ khiến hắn thực sự hứng thú lại không nhiều. Sau một lúc, ánh mắt Tiêu Thần dừng lại trước một quầy hàng, nơi bày biện một đống thanh sắc linh thảo xanh tươi. Nhìn qua có vẻ bình thường nhưng lại khiến tâm trí hắn chấn động, nơi này lại có tinh linh thảo, Tiêu Thần suýt nữa đã kêu lên. Trong kiếp trước, khi là thánh thủ, hắn rất quen thuộc với nhiều loại linh thảo nhưng tinh linh thảo này lại là một trong số ít những loại mà hắn chưa từng thấy. Hắn nhớ trong một cuốn sách cũ có ghi rõ tác dụng của tinh linh thảo, kết hợp với một số loại thảo dược khác để chế tạo dược dịch hoặc dược hoàn, có thể hoàn toàn chữa lành các vết sẹo do thương tích. Trong kiếp trước, Tiêu Thần đã từng muốn tìm tinh linh thảo để tạo ra sản phẩm làm đẹp, nhưng vì loại thảo này gần như đã tuyệt chủng, kế hoạch của hắn đành bị dập tắt. Khách quan, người muốn mua tinh linh thảo, một mỹ nữ hầu gái tiến tới, nở nụ cười tươi tắn nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng ngạc nhiên, tinh linh thảo ở chiến hồn đại lục cũng gọi như vậy sao? Tinh linh thảo này bán thế nào? Hắn khẽ hồi phục tinh thần. Sau một lần trùng sinh, Tiêu Thần đã không còn hứng thú mãnh liệt với tinh linh thảo, giờ đây hắn chỉ khao khát sức mạnh. Tuy nhiên, việc chưa từng tự mình kiểm chứng dược tính của tinh linh thảo khiến hắn nuối tiếc. Nếu giá cả hợp lý, hắn có thể mua vài cây về để nghiên cứu, 100 hạ phẩm hồn thạch một gốc, giá này khá phải chăng? Những linh thảo này đều là nhị phẩm, giá cũng 100 hạ phẩm hồn thạch mỗi gốc. Mỹ nữ cười hì hì nói, sau đó còn đề cử thêm vài loại linh thảo khác, 100 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần ngạc nhiên, một viên hồn tinh nhị giai sơ kỳ có giá khoảng 200 hạ phẩm hồn thạch, vậy mức giá này không hề đắt. Hắn có thể mua vài cây về để nghiên cứu, cho ta 10 gốc. Tiêu Thần lấy ra 10 viên hồn thạch trung phẩm, đặt lên quầy, có ngay, mỹ nữ phục vụ viên tươi cười nhận lấy 10 khỏa hồn thạch trung phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần biết rằng mỗi khỏa có thể đổi lấy 100 khỏa hồn thạch hạ phẩm trong tình huống bình thường nhưng hiện tại, giá trị của trung phẩm đã tăng lên khiến mỗi khỏa có thể đổi được 110 khỏa. Kinh doanh lần này đã giúp nàng thu về 100 hồn thạch hạ phẩm khiến nàng vô cùng phấn chấn. Nàng nhanh chóng đóng gói 10 khỏa tinh linh thảo và hướng dẫn Tiêu Thần về cách chăm sóc chúng. Ánh mắt lưu luyến nhìn theo khi Tiêu Thần rời đi. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Thần lại mua thêm 10 loại dược thảo, tất cả đều để chế tạo mỹ dung dịch. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Không biết mỹ dung dịch ở đây có bán chạy không? Tiêu Thần nghĩ thầm. Hắn không phải người rảnh rỗi, mọi hành động đều phải tính đến lợi nhuận, đồ lưu manh, đi thôi. Tiểu ma nữ bỗng xuất hiện, ôm chầm lấy cánh tay Tiêu Thần. Cảm giác nóng bỏng từ nàng truyền vào khiến Tiêu Thần bất giác khựng lại, Thi Vũ muội muội, lâu rồi không gặp, không cần phải vội vàng như thế đâu. Một thanh niên trong bộ áo trắng, tựa như trích tiên, tiến đến, không cần, Tiêu Thần ca ca đã chờ ta lâu như vậy. Tiểu ma nữ mỉm cười. Đầu nhỏ dựa vào vai hắn, Tiêu Thần ca ca. Tiêu Thần trong lòng chửi thầm, hắn hiểu rõ, tiểu ma nữ đang dùng hắn làm lá chắn, Thi Vũ, không giới thiệu cho ta một chút sao? Thanh niên tỏ ra điềm tĩnh, không hề tức giận mà ngược lại còn cười. Dù vậy, trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự cô đơn, đây là Tiêu Thần ca ca. Tiểu ma nữ vui vẻ giới thiệu, bỗng trở nên dịu dàng. Tiêu Thần ca ca, đây là Lăng Phong ca ca. Nghe đến, Tiêu Thần ca ca, toàn thân hắn lạnh toát nhưng vẫn duy trì nụ cười. Xin chào, ta tên Tiêu Thần, Lăng Phong. Lăng Phong gật đầu, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Tiêu Thần, tựa như đang thách thức. Ngươi hãy chăm sóc thật tốt cho Thi Vũ muội muội, bằng không ta có thể cướp nàng bất cứ lúc nào. Huynh đài à, huynh mau cướp đi đi. Tiêu Thần nghĩ thầm nhưng vẫn tươi cười. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Trước khi thế ngầm giữa Tiêu Thần và Lăng Phong, tiểu ma nữ vội vàng lên tiếng. Tiêu Thần ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng kéo tay hắn, không cho hắn cơ hội phản ứng. Thi Vũ, ta sẽ không từ bỏ. Lăng Phong lẩm bẩm khi nhìn bóng dáng hai người khuất dần. Tiểu ma nữ tức giận dậm chân, cau nhau. Đồ lưu manh, sao lại không chịu giúp ta chứ? Làm một tấm khiên cũng đâu mất mát gì. Nàng không hay biết, Tiêu Thần đã sớm nhận ra khí chất kiêu hãnh của Lăng Phong. Hắn thà rằng đắc tội với hoàng gia còn hơn phải đối đầu với một người như Lăng Phong, kẻ có thể kết nối với Lăng Vân Thương Hội. Dù sao, Tiêu Thần cảm thấy Lăng Phong không phải là người hiểm ác. Trước tiên, hãy theo đan phương cổ chế tạo mỹ dung dịch. Nếu thành công, ta sẽ không còn phải lo lắng về hồn thạch nữa. Hắn vừa đi vừa nghĩ, còn những chuyện vừa xảy ra đã sớm bị hắn quên lãng. Cách chương.